Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 706, phần 706. Bởi vì bảo hộ người bị hại duyên cớ, Lý Lương Huy bị tiễn đi, mà Tống Nghị Hải thê tử còn ở cảnh sát trong cục mặt. Đang xem đến những cái đó cảnh sát nhìn nàng ánh mắt tràn ngập khinh thường lúc sau. Càng là có chút kỳ quái. Không biết này đó cảnh sát đã biết cái gì, nhưng là về trượng phu sự tình, nàng là tuyệt đối sẽ không nói ra tới. Ta tưởng ngươi không cần công đạo, bởi vì ngươi trượng phu làm sự tình gì, đã có người bị hại nguyện ý đứng ra. Hơn nữa kế tiếp phía chính phủ phỏng vấn chung, chúng ta cục cảnh sát bên này đội trưởng sẽ công khai ngươi trượng phu độc đáo đam mê. Xem ra ngươi cái này thê tử là biết đến. Ta cũng là thế như vậy nhiều bị ngươi trượng phu hại hài tử khinh bị các ngươi. Về sau các ngươi, chỉ có thể đủ sống ở mọi người khinh thường chung, đây là chuyên môn thẩm vấn Tống Nghị Hải thê tử. Nữ cảnh sát, vốn dĩ vì làm Tống Nghị Hải thê tử dễ chịu một ít. Riêng tìm nữ cảnh sát, chính là liền ở nữ cảnh sát đã biết chuyện này lúc sau. Quả thực là tức giận đến không được. Tống Nghị Hải là một cái lão sư, nhất thường xuyên tiếp xúc chính là học sinh, như vậy mười mấy năm trước liền có người thụ hại, như vậy có phải hay không này mười mấy năm thời gian lục tục đều có người thụ hại. Tưởng tượng đến này đó hai tử đã chịu thương tổn lúc sau khả năng mang đến tâm lý bị thương. Nữ cảnh sát liền tức giận đến không được, Tống Nghị Hải thê tử thần sắc đại biến, tức khắc nhìn về phía nữ cảnh sát. Sau đó nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại, ta không biết ngươi đang nói cái gì, tuyệt đối không thể thừa nhận, nếu thừa nhận nói, chính mình, nữ nhi, thậm chí cha mẹ thanh danh khẳng định sẽ hủy diệt, bên này Tống Nghị Hải thê tử như cũ không nghĩ thừa nhận chuyện này. Biết chuyện này là không tốt, chính là lúc trước ở hết thảy phát sinh thời điểm, nàng lại là không có ngăn cản, mà Tống Nghị Hải cha mẹ. Lại một lần đi tới cảnh sát cục muốn biết được một cái chân tướng. Cùng đi đến, là đủ loại truyền thông. Rốt cuộc hiện tại thủy thủ phục án kiện thập phần đứng đầu. Tất cả mọi người đều là tranh nhau phỏng vấn. Cho nên lúc này tất cả mọi người đều là muốn biết chân tướng. Nói cách khác một đại nam nhân như thế nào sẽ ăn mặc như vậy quần áo tự sát. Khẳng định là bị uy hiếp đi. Trần cảnh sát cũng rốt cuộc ở đại gia chờ mong chung đi ra. Lập tức có phóng viên đi lên phỏng vấn. Trần đội trưởng, về thủy thủ phục án kiện, xin hỏi có tiến triển sao? Trần đội trưởng, thủy thủ phục án kiện thật sự chỉ là tự sát sao? Bên ngoài pháp y tư liệu là người chết tự sát, chính là rất nhiều người đều suy đoán sôi nổi, cho rằng chuyện này tuyệt đối không phải tự sát. Mà Tống Nghị Hải cha mẹ cũng là thấy được Trần đội trưởng lúc sau kích động không được. Thò lại gần muốn dò hỏi Trần đội trưởng rốt cuộc điều tra tới rồi cái gì. Vẻ mặt nghiêm túc Trần cảnh sát vươn tay. Tất cả mọi người an tĩnh xuống dưới. Nhìn thần sắc rõ ràng không thế nào tốt Trần cảnh sát. Chờ mong từ đối phương trong miệng nghe được một ít độc nhất vô nhị nội tình. Trần cảnh sát không tính toán lén gạt đi hết thảy. Nhìn ở đây các phóng viên, rốt cuộc mở miệng, hôm nay chúng ta cảnh sát cục tới một vị biết manh mối nội tình người. Hiện giờ đã biết được người chết tử vong nguyên nhân, hắn xác thật là tự sát, nhưng là hắn cũng không phải một cái người tốt. Ở lúc sau Weibo thượng, chúng ta sẽ công khai người chết tử vong nguyên nhân, hy vọng đại gia có thể chú ý. Đệ 1319 chương bi kịch con nuôi 7 liền ở thủy thủ phục án kiện bị cho hấp thụ ánh sáng 3 ngày sau. Cảnh sát bên này rốt cuộc phía chính phủ cấp ra mới nhất kết quả. Những cái đó các phóng viên lúc trước liền từ chân cảnh sát trong miệng biết cuối cùng tình huống. Sẽ ở phía chính phủ Weibo tuyên bố, cho nên ngay từ đầu liền chú ý phía chính phủ Weibo. Quả nhiên. Phía chính phủ Weibo rốt cuộc đổi mới mới nhất tin tức. Quá Tân huyện cảnh sát cục V, ngày gần đây có quan hệ với ta thị thủy thủ phục án kiện đồn đãi ồn ào huyên náo. Trải qua bổn cục kỹ càng tỉ mỉ điều tra, người chết tống mổ xác thật chết vào tự sát. Pháp y trải qua giám định giải hòa mổ xác định tống mổ cũng không có mặt khác chí mạng bị thương. Hơn nữa ở điều tra chung biết được tống mổ sở dĩ tự sát. Còn lại là bởi vì Trường Kỳ ở vào tinh thần biến thái dưới tình huống tạo thành tự sát hành vi. Kinh điều tra, tống mổ từ mười mấy năm trước liền tâm lý biến thái. Có chiều sâu sở thích luyến đồng hào. Hơn nữa đã từng đối chính mình học sinh ra tay. Cho đến ngày nay tự sát, cũng chỉ là áp lực tâm lý tạo thành tự sát. Cái này mới nhất hôi bua ra tới lúc sau. Tất cả mọi người mộng bức. Vốn dĩ cho rằng sẽ xuất hiện cái gì kỳ quái án kiện. Người này ăn mặc thủy thủ phục tự sát, như thế nào đâu nói không thông được chứ. Chính là đương thấy được cảnh sát mới nhất công bố ra tới tình huống. Lại là làm các phóng viên nháy mắt nghĩ tới kia đáng sợ thủy thủ phục. Kỳ thật từ khi Nhật Bản đã đem thủy thủ phục trở thành bọn họ giáo phục tới sử dụng lúc sau. Rất nhiều người trong nước đối với thủy thủ phục cái nhìn kỳ thật cũng không tốt. Cho nên lần này án kiện mới có như vậy nhiều người suy đoán. Mà hiện tại, nhìn đến vị này ăn mặc thủy thủ phục tự sát người thế nhưng là cái sở thích luyến đồng lúc sau. Đại gia trong nháy mắt thế nhưng có một loại bế tắc giải khai cảm giác. Tống gia người cũng thấy được mới nhất tin tức. Quả thực là không thể tin được cảnh sát công bố tin tức. Trước tiên liền vọt tới cục cảnh sát muốn được đến chân tướng. Mà Tống Nghị Hải thê tử còn lại là thấy được tin tức này lúc sau. Không thể không thừa nhận, nàng như vậy dụng tâm giấu giếm tin tức, vẫn là bị cảnh sát đã biết. Trừ lần đó ra, nhất khiếp sợ chính là bị Tống Nghị Hải đã dạy hài tử ra trường. Trong nhà mặc kệ là nam hài nhi vẫn là nữ hài nhi. Trước tiên chạy nhanh gọi tới dò hỏi Tống Nghị Hải hay không đối hài tử có cái gì quá phận hành động. Đặc biệt là lần này bị Tống Nghị Hải giáo học sinh. Càng là bị các gia trưởng thẩm vấn tới thẩm vấn đi. Rốt cuộc phía trước thời điểm vẫn luôn thực tôn trọng cái này lão sư. Bởi vì cái này lão sư dạy học chất lượng phi thường không tồi. Chính là hiện tại, đương biết cái này lão sư thế nhưng là cái dạng này một người lúc sau. Mọi người thật sự đều mong, theo sau tới, đó là đối Tống Nghị Hải trào phúng, đầu năm nay khác không nói, chính là sở thích luyến đồng, loại này chuyên môn đối hài tử xuống tay người, mới chân chính làm xã hội sở không thể tiếp thu. Tống Nghị nàng tiên cá đã không có đi trường học, nhưng là nàng thích chơi di động, đương nhiên đã biết cảnh sát công bố mới nhất tin tức. Không thể tin được đi dò hỏi mẫu thân. Kết quả mẫu thân lại là cấp không ra một cái minh xác đáp án. Làm này tiểu cô nương rốt cuộc minh bạch, chỉ sợ cảnh sát nói chính là thật sự. Cục cảnh sát bên này, Tống Nghị Hải thi thể đã bị Tống gia lãnh đi rồi. Rốt cuộc, ra chuyện như vậy, nếu không có gì người bị hại, chỉ có tự sát người, án kiện cũng không cần phải tiếp tục điều tra đi xuống. Chỉ là lúc sau nhật từ. Tống gia người khẳng định là không dám ngẩng đầu, còn có Tống Nghị Hải thê tử cùng hài tử, mọi người đối với những người này đều là chỉ trỏ trỏ. Đặc biệt là Tống gia phu thê, căn bản là không nghĩ tới nhi tử thế nhưng sẽ làm ra như vậy khủng bố sự tình. Như thế nào sẽ đối hài tử xuống tay đâu, lại còn có bị cảnh sát cấp tra được, trường học bên này, cũng bắt đầu rồi trong khi một tháng nghỉ, không có biện pháp. Trường học bên này đã xảy ra chuyện lớn như vậy, lão sư trung gian thế nhưng ra một cái sở thích luyến đồng. Hơn nữa liên tục mười mấy năm cấp hài tử xuống tay. Này nghe tới cũng đủ đáng sợ, Chu Trạch Giai đương nhiên cũng là giống nhau lưu tại trong nhà. Chu phụ Chu mẫu cũng dò hỏi quá Chu Trạch Giai có hay không bị lừa. Phát hiện nhi tử hảo hảo lúc sau, cũng liền không hề quan tâm. Từ khi có nữ nhi lúc sau, Chu phụ Chu mẫu đối với Chu Trạch Giai quan tâm liền ít đi không ít. Phía trước trừ bỏ cấp Lý Lương Huy tiền là tạm ở ngoài. Mặt khác tiền, Chu Trạch Giai có gia đình quá không tốt, trước tiên đánh qua đi, vì phòng ngừa gia trưởng sử dụng này đó tiền, không cho hài tử, cho nên đánh không có rất nhiều, Mặt khác Chu Trạch Giai tính toán chờ này đó hai tử lớn lên lúc sau đánh qua đi. Trên người không sai biệt lắm còn phân biệt không nhiều lắm hơn 700 vạn. Chu Trạch Giai cảm thấy, là thời điểm tới cấp chính mình tìm kiếm một cái người giám hộ. Nói cách khác, tìm được chính mình thân sinh cha mẹ cũng đúng a. Vì xác định chính mình thân thể này thân sinh cha mẹ hay không ở tìm bọn họ. Chu Trạch Giai trộm đi tới cục cảnh sát, ở cùng cảnh sát tỉ thuyết minh chính mình ý tứ lúc sau. Lúc này mới đi theo cảnh sát tỉ đi để lại chính mình DNA số liệu. Hiện tại tuy rằng lưới trời còn không có phi thường phát đạt. Nhưng là chỉ cần là mất đi hai từ, giống nhau đều sẽ ở DNA cơ sở dữ liệu bên trong phòng chính mình DNA số liệu. Nói như vậy. Vạn nhất hài tử nếu là muốn tìm người nói, cũng tương đối dễ dàng, cho nên nếu hứa nguyện người thân sinh cha mẹ thật sự ở tìm hứa nguyện người. Như vậy DNA cơ sở dữ liệu bên trong khẳng định sẽ có hai người DNA số liệu. Ngược lại, đó chính là hứa nguyện người thân sinh cha mẹ không nghĩ tìm. Vậy không cần phải tìm Ni lưu hảo số liệu lúc sau. Chu Trạch Giai tính toán chờ một đoạn thời gian nhìn xem. Rốt cuộc cảnh sát hiệu suất rất thấp, còn trộm cắp chính mình mua một đài di động, cục cảnh sát bên này lưu lại chính là Chu Trạch Giai di động. Không đến một tuần, không nghĩ tới cảnh sát tiểu tỷ thế nhưng thật sự cấp Chu Trạch Giai gọi điện thoại. A Giai, chúng ta DNA cơ sở dữ liệu bên này tìm được ngươi thân sinh cha mẹ. Cảnh sát tiểu tỷ thực vui vẻ, rốt cuộc đối với đáng yêu ngoan ngoãn hài tử ai đều thích. Chu Trạch Giai ngày đó đi cảnh sát trong cục mặt thời điểm nàng còn ký ức hãy còn mới mẻ. Nghe nói đứa nhỏ này là tìm thân sinh cha mẹ, cũng là có chút kinh ngạc, hiện tại thế nhưng tìm được rồi. Cái này làm cho cảnh sát tiểu tỷ trước tiên liền thông chi Chu Trạch Giai. Đương nhiên, cùng lúc đó, cục cảnh sát bên này mặt khác cảnh sát. Còn lại là thông chi từ DNA cơ sở dữ liệu bên này tìm được phu thê hai người. Còn đừng nói, quả nhiên là duyên phận, đôi vợ chồng này cũng là họ Chu, liền ở 9 năm trước từ khi ném Chu Trạch Giai lúc sau. Phu thê hai người vẫn luôn đang tìm kiếm nhi tử, vì tìm kiếm nhi tử, xe bán phòng ở bán, có thể bán đều bán, cũng không có tâm tư muốn cái thứ hai hài tử. Càng là không có ly hôn, bọn họ biết nhi tử có một ngày khẳng định có thể tìm được. Cho nên căn bản chưa bao giờ từ bỏ, mỗi lần cảnh sát xuất hiện thu lưu những cái đó không nhà để về nhi đồng thời điểm. Hai người liền sẽ qua đi nhìn xem, chờ mong này đó hai tử chung có chính mình hai tử. Lại là sợ hãi có chính mình hai tử, nhận được điện thoại chính là Chu Phương Hy, cũng chính là Chu Phụ. Hắn năm nay mới 31 tuổi, chính là thoạt nhìn đã có vài phần già nua, bởi vì tìm nhi tử, hắn tiêu phí rất lớn tâm huyết, xin hỏi là Chu Phương Hy sao? Chúng ta là quá Tân huyện cảnh sát cục, bởi vì phía trước các người bảo án nói hai tử ném. Ở DNA cơ sở dữ liệu chung để lại số liệu. Chúng ta bên này vừa vặn có một cái 9 tuổi hài tử cùng các ngươi hai vợ chồng người DNA số liệu. Tương phù hợp, 100% xác định là các ngươi hài tử. Các ngươi khi nào có rảnh, có thể lại đây một chuyến sao? Điện thoại kia đầu cảnh sát nhanh chóng nói rõ ràng chuyện này. Làm nghe người, cũng chính là Chu Phương Hy. Cả người đều mông, lúc này chỉ cảm thấy từ trong lòng lan tràn ra tới một loại chua xót nhanh chóng lên men lên. Tiếp theo thanh âm đều mang theo khóc nức nở. Là cảnh sát đồng chí sao? Ngài là nói tìm được ta nhi tử sao? Tuy rằng tìm kiếm nhi tử trong quá trình, Chu Phương Hy cũng từng bị đã lừa gạt, nhưng là Chu Phương Hy như cũ hy vọng, này đó mỏng manh tin tức chung, có thể chân chính tìm được chính mình hài tử. Đúng vậy, chúng ta là trường chợ phía tây quá Tân huyện bên này cục cảnh sát. Đứa bé kia liền ở chúng ta nơi này, có một đôi phu thê thu dưỡng hắn. Các ngươi khi nào có thể lại đây? Chúng ta an bài các ngươi gặp mặt cảnh sát đối với loại này toàn gia đoàn viên sự tình cũng là. Thực thích nhìn thấy, một cái hài tử chính là gia đình ràng buộc. bị mất một cái hai từ, cơ hồ là có thể làm một gia đình cửa nát nhà tan. Ta lập tức liền qua đi. Phiền toái ngài lại nói một chút địa chỉ được chứ? Ta lưu lại một chút ngài liên hệ phương thức, qua đi liền cho ngài gọi điện thoại, vội vàng lấy tới đồ vật ký lục đối phương địa chỉ. Chờ điện thoại cắt đứt lúc sau, Chu Phương Hy vẫn là ngốc nửa ngày, mới nhớ tới cấp thê tử gọi điện thoại. Hắn tin tưởng lần này tuyệt đối không phải là âm mưu. Chu Phương Hy thê tử tên gọi là Mạnh Trác Á, cũng là cái hảo cô nương. Lúc trước nàng sinh hạ nhi tử thời điểm cũng mới 22 tuổi. Còn ở đi học, sau lại ai biết hài tử sẽ ném. Đến tận đây lúc sau Mạnh Trác Á việc học cũng không có hoàn thành. Hai người vẫn luôn đang tìm kiếm chính mình nhi tử. 9 năm thời gian, vô luận là Chu gia vẫn là Mạnh gia, đều thúc giục làm hai người một lần nữa sinh một cái. Cho rằng hài tử tìm không thấy, chính là hai người chính là kiên trì một hai phải tìm. Mãi cho đến hiện tại, Phương Hy, Mạnh Trác Á lúc này đang ở bên ngoài tham gia tìm người hội nghị. Nơi này đều là ném hài tử người, Mạnh Trác Á hy vọng có thể ở chỗ này tìm được chính mình hài tử. Liền tính là tìm không thấy, có mặt khác manh mối cũng đúng a. Trác Á, chúng ta nhi tử tìm được rồi. Trường chợ phía tây bên kia nói có cái hài tử cùng chúng ta lưu tại DNA cơ sở dữ liệu chung số liệu. Phù hợp, năm nay cũng 9 tuổi. Khẳng định chính là chúng ta nhi tử. Người chạy nhanh trở về. Chúng ta cùng đi trường chợ phía tây. 9 năm thời gian a. Không nói ở tìm người trong quá trình hoa bao nhiêu tiền. Liền nói chỉ là tìm người. Cũng đã làm này đối tuổi trẻ phu thê trở nên có chút tang thương. Rõ ràng đều là người trẻ tuổi, có thể một lần nữa sinh hài tử, chính là hai người chính là không bỏ xuống được chính mình hài tử. 9 năm trong vòng bán đi chính mình xe, phòng ở, thậm chí công tác tiền tất cả đều dùng để tìm hài tử. Lần này vừa nghe đến tin tức này, Mạnh Trác Á cũng là tức khắc kích động vạn phần, tỏ vẻ chính mình lập tức trở về, cắt đứt điện thoại lúc sau. Chu Phương Hy vội vàng cho cha mẹ gọi điện thoại, Chu phụ Chu mẫu nghe thế tin tức cũng là có chút cao hứng. Bất quá vẫn là hoài nghi nhi tử có thể hay không bị lừa. Cấp nhi tử cầm 5 vạn khối, mặt khác chính là Mạnh Trác Á, nàng còn có một cái đệ đệ, hiện tại cũng đã cưới vợ sinh con. Biết được tỷ tỷ muốn đi tìm hài tử thời điểm, Mạnh Trác Á đệ đệ cấp Mạnh Trác Á Alipay bên trong đánh 2 vạn khối. Còn có Mạnh Trác Á cha mẹ, cũng trộm tắc 5 vạn, chỉ hy vọng, lần này đi lúc sau là thật sự có thể tìm được hài tử. Có thể đem hài tử mang về nhà tới, nói cách khác, hài tử ở bên ngoài không nói. Này đại nhân a, cũng nên điên rồi, đệ 1320 chương bi kịch con nuôi 8 cảnh sát trong cục mặt Chu Trạch Giai. Cũng từ cảnh sát tiểu tỷ tỷ trong miệng biết được phụ mẫu của chính mình đã liên hệ thượng. Hơn nữa một nhanh nhất tốc độ lại đây. Đặc biệt là đôi vợ chồng này vẫn luôn đang tìm kiếm chính mình. Làm Chu Trạch Giai cảm thấy, chính mình có thể trông thấy đôi vợ chồng này. Sắp nhìn thấy ba ba mụ mụ, vui vẻ sao, cảnh sát tiểu tỷ tỷ là thật sự thích Chu Trạch Giai. Không có biện pháp, ai làm đứa nhỏ này lớn lên đáng yêu đâu. Hướng tới nàng kêu một tiếng tỉ tỉ, đem nàng tâm đều kêu mềm ni ân. Vui vẻ, Chu Trạch Giai ngoan ngoãn gật gật đầu. Đáng yêu cực kỳ, hôm nay ra tới hắn ăn mặc thiên lam sắc vận động phục. Liên tính là như thế, cũng đủ đáng yêu. Cảnh sát tiểu tỉ tỉ cấp Chu Trạch Giai mua rất nhiều sô-cô-la. Xem đối phương ăn, mới nhớ tới đối phương là có dưỡng phụ mẫu. Bất quá nhớ tới nếu đứa nhỏ này một người tới cảnh sát trong cục mặt tìm thân sinh cha mẹ. Này dưỡng phụ mẫu đối hắn có phải hay không tốt lắm? A Giai, tuy rằng cục cảnh sát bên trong hỗ trợ tìm được rồi ngươi thân sinh cha mẹ. Nhưng là nếu ngươi muốn đi theo thân sinh cha mẹ rời đi nói. Cũng là muốn cùng dưỡng phụ mẫu nói rõ. Nói cho tỷ tỷ, vì cái gì ngươi sẽ muốn tìm thân sinh cha mẹ a? Trong tình huống bình thường, Kỳ thật rất nhiều gia đình nhận nuôi hài tử, trừ bỏ cái loại này đại hài tử ở ngoài. Đại bộ phận đều sẽ không nói cho này đó bị nhận nuôi hài tử bọn họ chân thật tình huống. Thậm chí có chút so đối chính mình thân sinh nhi tử còn hảo. Như là loại này tiểu hài nhi chính mình tới tìm chính mình thân sinh cha mẹ sự tình. Cơ hồ là không có như thế nào nhìn thấy quá, rốt cuộc như vậy tiểu nhân hài tử, như thế nào sẽ biết cha mẹ muốn giấu giếm sự tình đâu. Chính là quái liền quái ở, Chu gia phu thê có chu ngọt ngào lúc sau, là thật sự thập phần bất công, chẳng những là bất công, hơn nữa mỗi lần đều sẽ nói cho Chu Trạch Giai, hắn không phải thân sinh, nếu muốn tiếp tục ở cái này trong nhà sinh hoạt. Nhất định phải hảo hảo chiếu cố muội muội, thường xuyên qua lại, liền tính là phía trước hứa nguyện người, cũng đã biết chính mình không phải thân sinh sự tình. Rốt cuộc đại nhân nói có chút thời điểm hài tử vẫn là sẽ nhớ rất rõ ràng. Tỷ tỷ, tựa hồ bị vấn đề này cấp hỏi khổ sở, Chu Trạch Giai mày hơi hơi nhăn, nhìn càng là có một loại đáng yêu, làm nhìn đến bộ dáng này nữ cảnh sát càng là đau lòng không thôi. Ta ba ba mụ mụ có chính mình thân sinh nữ nhi. Ta trước kia thời điểm không biết chính mình không phải thân sinh. Nhưng là muội muội sinh ra lúc sau, ba ba mụ mụ liền vẫn luôn nói cho ta, muốn ta đối muội muội tốt một chút, nếu ta đối muội muội không tốt lời nói, liền đừng cho ta đãi ở nhà. Cho nên ta liền muốn tìm một chút chính mình thân sinh cha mẹ. Giờ khắc này Chu Trạch Giai là ảnh đế thượng thân, liền tính là không có khóc, nhưng là này song quả nho giống nhau trong ánh mắt mặt hàm chứa nước mắt đã cũng đủ làm cái này nữ. Cảnh sát đau lòng, ai u A Giai đừng khóc, tỷ tỷ chính là như vậy vừa hỏi, A Giai đừng khóc được không? Vội vàng đem đứa nhỏ này ôm nhập trong lòng ngực, cầm khăn tay tính toán cấp Chu Trạch Giai sát nước mắt. Nữ cảnh sát biết, đầu năm nay a nhận nuôi về nhận nuôi, nhưng là này nếu là nhận nuôi hài tử gia đình có tân hài tử. Như vậy nguyên bản bị nhận nuôi hài tử không tránh được sẽ có chút xấu hổ. Ở cái này trong gia đình địa vị xuất hiện nhất định vấn đề. Chính là tưởng tượng đến như vậy tiểu nhân hài tử mỗi ngày bị nói nếu không chiếu cố hảo muội muội liền phải bị đuổi ra gia môn, cũng là quá đáng thương. Chu Trạch Giai thuận lý thành trương bị nữ cảnh sát hống vui vẻ. Lúc sau cùng vị này cảnh sát thích hợp chia sẻ một chút trong nhà phát sinh sự tình. Đều là một ít việc nhỏ, lại càng thêm làm nữ cảnh sát xác định, này Chu Trạch Giai dưỡng phụ mẫu sinh nữ nhi lúc sau xem ra là đối Chu Trạch Giai không thế nào hảo. Buổi chiều về nhà thời điểm đều là nữ cảnh sát đưa Chu Trạch Giai về nhà. Nàng trên thực tế là cái đơn vị liên quan, phụ thân là thành phố cục trưởng, cho nên mới có thể đến nơi đây thực tập, mắt thấy Chu Trạch Giai trên người phát sinh chuyện như vậy. Đương nhiên là đau lòng, chỉ hy vọng Chu Trạch Giai tìm được thân sinh cha mẹ là người tốt, sẽ không giống là dưỡng phụ mẫu như vậy đối đãi hắn. Về đến nhà Chu Trạch Giai đương nhiên là bị Chu phụ Chu mẫu một đốn mắng. Rốt cuộc Chu Trạch Giai ở bọn họ trong mắt vẫn là hài tử. Một cái hài tử không đi học thời điểm đi ra ngoài vốn dĩ chính là một kiện không đúng sự tình. Yên lặng không hé răng, Chu Trạch Giai biết chính mình sắp rời đi đôi vợ chồng này. Nhưng thật ra cũng không cái gọi là, nghĩ đến hứa nguyện người bị đôi vợ chồng này bức thành như vậy. Chu Trạch Giai liền biết, chính mình là cần thiết rời đi. 12 tiếng đồng hồ lúc sau, phong trần mệt mỏi Chu Phương Hy cùng Mạnh Trác Á cũng đã đi tới bên này cục cảnh sát. Buổi sáng cục cảnh sát người gần nhất, liền thấy được canh giữ ở cửa vợ chồng hai người, vội vàng làm hai người tiến vào. Biết hai người là tìm tử lúc sau, lần này nhớ tới cái kia 9 tuổi liền biết chính mình lại đây báo nguy tiểu hài tử. Này vừa thấy. Nhưng thật ra cảm thấy kia hài tử cùng Chu Phương Hy mặt mày chi gian thật là có chút tương tự. Các ngươi chính là nhận được điện thoại Chu Phương Hy đi. Đứa bé kia liên hệ phương thức ở Tiểu Bạch nơi đó. Chờ nàng đi làm ta khiến cho người liên hệ, nơi này là các ngươi DNA số liệu phân tích. chúc mừng các ngươi, tìm được rồi chính mình hài tử. Các ngươi chi gian DNA chứng minh rồi các ngươi huyết thống, nam cảnh sát lời nói làm vợ chồng hai. Người đều là kích động thực, nguyên bản cả đêm đều không có ngủ, ngồi máy bay hơn nữa lên đường cũng không dám ngủ, chính là vì trước tiên có thể nhìn thấy chính mình nhi tử. Hiện tại tuy rằng là mãn nhãn hồng tơ máu, nhưng là ngạch cũng là có thể nhìn ra tới cảm xúc thập phần kích động. Cảm ơn cảnh sát đồng chí. Cảm ơn ngài, Chu Phương Hy vội vàng cảm tạ, tưởng tượng đến chính mình nhi tử lập tức liền phải tìm được rồi. Quả thực là kích động không biết làm sao, một bên Mạnh Trác Á cũng là đỏ đôi mắt, rơi xuống nước mắt, chờ nữ cảnh sát Tiểu Bạch lại đây thời điểm, liền nghe người ta nói Chu Phương Hy lại đây, vốn dĩ tưởng trực tiếp liên hệ Chu Trạch Giai, nhưng là nghĩ đến đứa bé kia như vậy đáng thương. Tính toán trước đến xem đôi vợ chồng này đến tột cùng là người nào. Bạch cảnh sát ngươi hảo, ta nghe nói lúc trước ta nhi tử tới cục cảnh sát bên này chính là ngài tiếp đãi. Thật sự là quá cảm tạ, Mạnh Trác Á kéo lại Bạch cảnh sát tay, liên tiếp cảm tạ, nàng cũng mới 31 tuổi mà thôi, cùng trượng phu cùng tuổi, hai người là thanh mai trúc mã, bằng không cũng không thể ở lúc ấy mang thai. Thậm chí còn kết hôn, cho nên lần này có thể tìm được nhi tử, nàng thật sự là kích động. Chu Phương Hy cũng là cảm kích nhìn Bạch cảnh sát, ngoài miệng nói cảm kích nói. Trước mắt đôi vợ chồng này thoạt nhìn nhưng cùng Chu Trạch Giai dưỡng phụ mẫu không giống nhau. Chu Trạch Giai dưỡng phụ mẫu hiện giờ đều đã 50 tuổi đều. Mà trước mắt này phu thê thoạt nhìn tuyệt đối không có vượt qua 35. Xem ra là cùng tư liệu thượng nói giống nhau, sinh hài tử tương đối sớm, cho nên trời xui đất khiến ném, hảo đừng nói này đó nhiều lời, ta đợi lát nữa liền cấp A Giai gọi điện thoại làm hắn lại đây. Bất quá ta muốn nói cho các ngươi một việc, này cùng A Giai có rất lớn quan hệ, ba người tới rồi một cái mỹ nhân địa phương. Bạch cảnh sát lúc này mới mở miệng nói. A Giai là Chu gia phu thê từ cô nhi viện chính thức xử lý thủ tục thu dưỡng. Lúc trước Chu gia phu thê không có hai tử, cho nên thu dưỡng A Giai. Nhưng là A Giai 4 tuổi thời điểm, Chu phu nhân mang thai, sinh hạ một cái nữ nhi, cho nên A Giai đã biết chính mình không phải Chu gia phu thê thân sinh hài tử sự tình. Khả năng bởi vì thân sinh nữ nhi, Chu gia phu thê đối A Giai không có như vậy hảo. A Giai mới trộm chạy tới cảnh sát cục bên này muốn tìm chính mình thân sinh cha mẹ. Chuyện này hắn dưỡng phụ mẫu không biết, cho nên ta hy vọng, nếu các ngươi thật sự muốn mang theo A Giai đi nói. Không cần nói cho A Giai dưỡng phụ mẫu, là A Giai trước tìm các ngươi, nói cách khác, này đối hai tử thực bất lợi. Bạch cảnh sát là thật sự thích A Giai đứa nhỏ này. Diện mạo xinh đẹp thông minh lanh lợi. Đáng yêu cực kỳ, Chu Phương Hy vừa nghe nhi tử là từ cô nhi viện bị thu dưỡng. Vốn đang là thực cảm kích nhi tử dưỡng phụ mẫu, nhưng là sau lại xem nhi tử tình nguyện tới tìm thân sinh cha mẹ cũng không xa cùng dưỡng phụ mẫu. Nói rõ ràng sự tình chân tướng, liền biết nhi tử nhật tử chỉ sợ quá cũng không tốt. Hạ quyết tâm nhất định phải đem nhi tử mang về nhà. Chỉ cần đem nhi tử mang về nhà. Hết thảy đều hào thuyết, Mạnh Trác Á cũng là giống nhau, lần này hai người lại đây, trừ bỏ ba mẹ cấp tiền, hơn nữa hai vợ chồng người còn sót lại tiền, không sai biệt lắm có hơn 20 vạn, chỉ hy vọng cho tiền lúc sau, nhân gia có thể làm nhi tử đi theo chính mình rời đi. Tiền đều không phải vấn đề, là, Bạch cảnh sát, chúng ta nhất định sẽ chú ý, trải qua hai người nhiều lần bảo đảm. Bạch cảnh sát lúc này mới cấp Chu Trạch Giai gọi điện thoại. Làm Chu Trạch Giai lại đây. Đang ở nghỉ Chu Trạch Giai dùng ra chơi nói dối đi ra ngoài. Sau đó đánh xe tới rồi cảnh sát cục, vừa vào cửa đã bị người đưa tới một cái khác trong phòng. Bên trong trừ bỏ Bạch cảnh sát ở ngoài, còn có một đôi phu thê. Chu Trạch Giai ánh mắt dừng ở kia đối phu thê trên mặt. Quả nhiên. Nữ tuy rằng không có như thế nào thu thập, nhưng là có thể thấy được mỹ mạo hình dáng. Nam cũng là tuấn lãng thực, tuy rằng thập phần tiểu tụy, như vậy hai người sinh Hạ Hứa Nguyện người như vậy xinh đẹp người. Tựa hồ cũng về tình cảm có thể tha thứ, Chu Phương Hy cùng Mạnh Trác Á cũng là đang xem hắn. Cơ hồ là ánh mắt đều không có bỏ được rời đi Chu Trạch Giai. Mà Bạch cảnh sát phía trước đã nói không cho hai người kích động. Sợ dọa đến hai tử, nói cách khác, chỉ sợ hai người đã sớm xông lên đi ôm lấy Chu Trạch Giai. Hết chương.